Chú xin ký đơn, chương 44, 44, tôi kiện anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Triệt không nghĩ tới cô gái này lại dám gọi anh là chó, dám kiện anh. Ai đã cho cô can đảm đó? Giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Diệp Thánh Sinh, Diệp Vân Triệt mím môi hừ lạnh một tiếng. Em quên là ai cho em có được như ngày hôm nay sao? Đợi cánh em cứng rồi, anh liền khống chế không được em đúng không? Diệp Thánh Sinh hất tay ra, trong mắt tràn đầy hận ý, vậy tôi đã để cho anh ngủ nửa năm, nợ những gì cũng trả rồi. Anh ngủ với em hay em ngủ với anh? Cô rõ ràng nhiều lần chủ động, sao cứ như bị anh lợi dụng vậy? Đó là lần đầu tiên của Diệp Vân Triệt, được chứ? Dù sao tôi cũng chỉ muốn ly hôn với anh, sau khi ly hôn, tôi phải rời đi, nếu không tôi sẽ chết đói. Diệp Thánh Sinh rất tức giận, nếu không phải mông đau, cô nhất định sẽ cùng anh đánh một trận kịch liệt. Cô vẫn không tin cô không thể đánh bại anh ta. Diệp Vân Triệt không muốn cùng cô tranh cãi. Thấy cô nằm sấp không dám nhúc nhích, nghĩ trận đòn vừa rồi có chút nghiêm trọng. Anh tự mình bưng bát tới, gắp rau đút cho cô. Ăn đi, anh sẽ không truy cứu em bỏ nhà. Diệp Thánh Sinh nghiêng đầu. Không ăn, ngoan, giọng nói từ tốn, ôn nhu. Diệp Thánh Sinh trong lòng cảm thấy ủy khuất, lẩm bẩm nói. Anh vĩnh viễn đều như vậy, coi tôi như đồ vật, thú cưng sao? Diệp Vân Triệt lại đưa thức ăn lên miệng cô. Diệp Thánh Sinh nhất quyết không ăn. Diệp Vân Triệt có chút không kiên nhẫn. Diệp Thánh Sinh, ăn đi. Không, vậy em muốn ăn cái gì? Một cô gái nhỏ gầy gò, làm sao có thể không ăn? Nếu không phải sợ cô đói, anh cũng lười quan tâm cô. Diệp Thánh Sinh tức giận đáp. Tôi muốn rời đi. Diệp Vân Triệt, tim của đột nhiên đau. Anh cau mày, hiển nhiên cảm thấy không quen loại này của nỗi đau. Anh rút tay về, ngồi bên cạnh nhìn cô gái nhỏ, trầm mặc gần 2 phút mới hỏi. Trước đây em không muốn rời xa anh, tại sao bây giờ lại muốn rời đi? Diệp Thánh Sinh sụt sịt, đau khổ nói. Trái tim tôi đã chết rồi, cho nên em không còn thích anh. Thanh âm của anh đột nhiên trở nên có chút khàn khàn, cả khuôn mặt trở nên u ám. Diệp Sinh không có phủ nhận. Anh như vậy tất cả đều khó xử, thả tôi đi, chẳng phải mọi chuyện đều có thể giải quyết sao? Diệp Vân Triệt im lặng, anh cúi đầu, cố gắng che giấu nỗi đau chua xót trong lồ âm ngực. Anh thật sự không muốn thừa nhận, thật ra anh cũng không nỡ rời xa cô gái này. Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với Thư Vũ, giữa hai người, nếu thật sự phải chọn một trong hai, có lẽ để cho cô gái này ra đi sẽ tốt cho mọi người. Diệp Vân Triệt hít một hơi, trầm giọng nói. Em ăn cơm, anh thả em đi. Diệp Thịnh trong lòng giật giật, có chút không thể tin. Anh nghiêm túc chứ? Diệp Vân Triệt cũng nhìn cô gật đầu. Được, nhưng em không được phép rời khỏi thành phố này. Anh sẽ cho em tiền, muốn mua hay thuê nhà đều được. Chỉ cần đừng biến mất, đừng để anh tìm em, nếu không anh sẽ lo lắng. Diệp Thánh Sinh nghe vậy trong lòng vừa ấm vừa đau, cô chớp chớp đôi mắt to, hốc mắt lại lần nữa ươn ướt. Cô khó hiểu hỏi. Anh buông tay trước, sao còn tìm tôi? Diệp Vân Triệt tùy tiện lấy cớ. Anh không muốn vợ của Diệp Vân Triệt rời quê hương, sống một cuộc sống tồi tệ. Vì vậy, chỉ có thể sống trong phạm vi anh có thể nhìn thấy. Miễn là em sống tốt, anh sẽ không quấy rầy em. Nếu không, anh sẽ mang em trở về. Diệp Thánh Sinh hít mũi, vùi đầu xuống ga giường, thật sự chịu không nổi khi rời xa người chú luôn nghĩ cho mình. Nhưng cô không thoải mái khi có Thư Vũ. Sau khi suy nghĩ về điều đó, Diệp Thánh Sinh gật đầu đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy, không có anh ở bên cạnh, cuộc sống của tôi nhất định sẽ tốt hơn bây giờ. Diệp Vân Triệt cảm thấy rất khó chịu. Anh đứng dậy nói, vậy anh sẽ ký vào đơn ly hôn khi cuộc sống của em khá hơn bây giờ. Anh sải bước rời đi. Diệp Thánh Sinh lập tức ngẩng đầu. Hiện tại không ký sao? Diệp Vân Triệt dừng lại, không quay đầu nói. Chờ em chứng minh cho anh thấy em có thể sống tốt. Nói xong anh đóng cửa rời đi. Diệp Thánh Sinh nhìn đi chỗ khác, từ từ đứng dậy và bắt đầu ăn. Vừa ăn, cô vừa không kìm được nước mắt. Cô biết anh rất tốt, không muốn cô rời đi, sợ cô ở bên ngoài gặp chuyện không vui. Hóa ra anh vẫn luôn quan tâm đỡ ến cô. Nếu không có Thư Vũ, có lẽ cô và anh thật sự có thể cùng nhau sống đến già. Nhưng Chúa muốn chơi đùa với hai người nên gửi một Thư Vũ để tra tấn họ. Diệp Thánh Sinh vì chứng minh năng lực của mình, cô phải cố gắng làm việc. Từ ngày mai trở đi, cô sẽ ra ngoài tìm nhà và công việc. Kể từ đó, cô thoát khỏi sự bảo vệ của anh và bắt đầu cuộc sống mới của chính mình. Sau vài bữa ăn, Diệp Thánh Sinh vào phòng tắm, sau đó trở lại giường để nghỉ ngơi thật tốt. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, Diệp Thánh Sinh dậy đúng giờ, tắm rửa thay quần áo xong, cô đi xuống nhà, anh không có ở đó nhưng bữa sáng dì Trương đã chuẩn bị sẵn. Tối hôm qua, cô phát hiện trên mạng có một số nhà hàng gần trường đang tuyển nhân viên làm việc mùa hè, 5.000 nhân dân tệ một tháng, bao gồm tiền ăn ở, cô nghĩ nó rất phù hợp với mình, và đã hẹn với bên kia để phỏng vấn vào lúc 10 giờ. 10 giờ sáng, Diệp Thánh Sinh đúng giờ đến nhà hàng, sau khi gặp quản lý của nhà hàng, cô không ngờ không cần phỏng vấn. Họ yêu cầu cô bắt đầu làm việc vào cùng ngày, và sắp xếp một ký túc xá nhân viên cho cô. Diệp Thánh Sinh không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy, cô lập tức thay đồng phục của nhà hàng và bắt đầu công việc đầu tiên trong đời. Toàn bộ nhà hàng có quy mô khá lớn, trang trí cũng rất cao cấp và sang trọng. Diệp Thánh Sinh không có thời gian để làm quen với các đồng nghiệp. Ngay khi cô vùi đầu vào lau bàn, một giọng nói ấm áp đột nhiên vang lên bên tai. Em vừa trở về sao lại tới nhà hàng làm bồi bàn? Diệp Thánh Sinh cả kinh, ngẩng đầu nhìn. Khi cô nhìn thấy đó là Cung Hàn, cô có một ảo giác không thể giải thích như anh đã cài đặt một hệ thống định vị trên cơ thể cô. Cô tức giận trừng mắt nhìn Cung Hàn, hỏi, không phải đã nói rõ ràng với anh rồi sao? Tại sao anh vẫn theo em? Cung Hàn cười ngồi xuống bàn bên cạnh. Anh không phải tới tìm em, anh tới đây ăn cơm. Anh lấy điện thoại ra quét mã QR để đặt hàng. Diệp Thánh Sinh lười nói chuyện với anh ta, quay sang thu dọn chỗ khác. Lúc này, một chiếc ô tô màu đen đang đậu ở ven đường cách nhà hàng không xa. Trong xe, người đàn ông vẻ mặt âm trầm, ánh mắt sâu thẳm. Trầm mặc hồi lâu, hắn trầm giọng nói với thuộc hạ. Tìm cơ hội trói cô gái kia lại, nếu như không nghe hắn cảnh cáo, vậy cũng đừng trách hắn độc ác. Cách Chương.